Thải Mào nhẹ nhàng mấu mấu đầu, nói ngươi tới đến nơi đây đơn giản là vì phụ thân ngươi là Thiên Cung Đế Viên Nguyên Soái. Mà đồng dạng thân là Thiên Châu Sư ngươi, tương lai phải dây bằng giả thừa phụ nghiệp thôi. Kỳ thật, nơi này thật sự vì tất thích hợp ngươi. Cứ việc phụ thân ngươi là vì khi không nhiều lắm nay ta khâm phục nhân, ta cũng phải yếu nói như vậy. Chu Duy Thanh tâm trung nghiêm nghị, ngươi nhận thức cha ta. Thải Mào lạnh nhạt nói xem như từng có gặp mặt một lần đi. Nơi phải biết rằng thân phận của ngươi với ta mà nói chính là nhấp tay chi lao. Thiên Cung Đế Viên cùng ta Phỉ Lệ Đế Viên vốn là minh viên. Chính là những năm gần đây, bởi vì Vạn Thú Đế Viên áp lực, chúng ta cũng rất thiếu có thể cho Thiên Cung Đế Viên hữu lực duy trì. Điểm này ta muốn nói một tiếng thật có lỗi. Dưới tình huống như vậy, nếu không có Chu Nguyên Soái tỏa trấn biên cương, chỉ sợ Thiên Cung Đế Viên sớm khó giữ được. Chu Duy Thanh nhíu mày, nói ta đây liền càng hẳn là hảo hảo học tập quân sự tri thức, trở về sau làm tốt phụ thân phân ưu. Thải Mào nói có câu tên là tham nhiều ăn không lạn, còn có toàn tử tên là chuyên tinh. Nghề nhiều không áp thân tuy rằng không ghét, nhưng này là chỉ vì sinh tồn. Mà ngươi có hơn người thiên phú. Không đến 17 tuổi ngưng hình sư, ra sao chờ hiếm thấy. Hơn nữa, theo tiêu chủ nhiệm nói, ngươi ở ngưng hình sư phương diện hẳn là cực có thiên phú. Đều không phải là vừa mới tiến nhập trung cấp ngưng hình sư hàng ngũ. Hơn nữa ngươi không gian hệ Thiên Châu sư thân phận. Nếu đem tâm thần phân tán cho quân sự phương diện, thực khả năng hội chậm trễ ngươi ở ngưng hình sư cùng Thiên Châu sư phương diện phát triển. Ngươi hiểu. Nói tới đây, Thải Mào tạm dừng một chút. Ung dung nói nếu ngươi không phải Chu Nguyên Soái duy nhất con, ta nhất định hội tìm cho ngươi nhân tài như vậy gia nhập ta Phỉ Lệ Đế Viên. Nhưng hiện tại xem ra, này rõ ràng là không có khả năng. Kỳ thật, đối với các ngươi Thiên Cung Đế Viên mà nói, nhiều một vị ưu phương ngưng hình sư so với nhiều một vị xuất sắc căng xuất trọng yếu nhiều. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu được của ta ý tứ. Huống chi phụ thân ngươi thung thu đỉnh hàm ít nhất 20 năm nổi còn dùng không ngươi ấm ban đâu. Nếu ngươi nguyện ý trong lời nói, ta hiện tại là có thể tu thư một phong. Đem ngươi dẫn tiến đến Thiên Châu Sư học viện bên kia tiến hành đào tạo sâu. O. B. E. Nơ. Kia là có ngưng hình sư này toàn chuyên nghiệp, mà nghi trách chỉ đạo lão sư chính là một vị ngưng hình đại sư. Chu Duy Thanh ánh mắt lóe ra, hắn có chút không chắc Thải Mào đến tột cùng là cái gì ý tứ. Lấy chính mình ngưng hình sư thân phận, nàng không phải hẳn là tận khả năng lưu lại chính mình ở học viện sao? Vì cái gì ngược lại có loại phải chính mình theo học viện đuổi ra đi ý tứ đâu? Thải Mào ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta có thể thẳng ấm nói cho ngươi. Không ghét, ngươi phỉ đối, ta là không nghĩ cho ngươi tái tiếp tục ở lại học viện bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta không nghĩ đợi cho ngươi chó săn thời điểm. Đem học viện trung sở hữu bình dân đệ tử đều mang về Thiên Cung Đế Viên đi. Thải Mào lời vừa nói ra, Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được trong lòng chợt lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sở làm hết thảy thế nhưng tất cả đều ở hữu tâm nhân trong mắt. Không hề nghi ngờ, ở hôm nay kêu chính mình đến phía trước, vị này viện trưởng đại nhân là cẩn thận điều tra quá quan cho chính mình hết thảy. Cùng với tiến vào học viện sau hết thảy biểu hiện, lại là nhất toàn người thông minh. Có lẽ ở trên thực lực thải màu không thể cùng Phê Vãn Ghi Võ Tảo so với, nhưng là nàng cấp Chu Duy Thanh cảm giác cũng là càng thêm đáng sợ. Cái loại này vận chủ nhã áp bên trong áp bách tính ở Liêu Cô Khi Ngữ bên trong triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa căn bản không cho Chu Duy Thanh gì chuyển vây đường sống. Chu Duy Thanh thở sâu, mạnh mẽ áp chế chính mình nội tâm phẫn nộ. Hắn ánh mắt cũng theo phía trước tùy ý bắt đầu dần dần trở nên lạnh như băng đứng lên. Thế này mới đi vào Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự mới 2 ngày thời gian. Hắn chính là hơi chút biểu hiện xuất chúng một chút. Trước hết sau gặp được đến phiền toái nhiều như vậy. Đệ tử mang đến phiền toái đừng nói. Thiên Tà giáo cùng trước mắt thẳng ấm đến từ chính học viện uy hiếp đã muốn nay hắn kiên nhẫn dần dần biến mất. Ngàn vạn không cần quên, hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải là năm đó Thiên Châu không có thức tỉnh phía trước Chu Duy Thanh. Mấy năm nay tới nay, hắn cùng với kia cắn nuốt nhập trong cơ thể Hắc Châu đã muốn hoàn toàn dung hợp. Ở chiếm được thật lớn ưu việt đồng thời, hắn tính cách cũng đã bị Hắc Châu một chút ảnh hưởng. Có chứa vài phần tà khí. Hắn vốn chính là cái loại này áp bách càng mạnh, bắn ngược lại càng lợi hại nhân. Lại đối mặt uy hiếp, hắn đã muốn không có tiếp tục nhẫn nại ý tưởng. Thải màu viện trưởng, ta cho ngài xem nhất kiện này nọ. Chu Duy Thanh thập phần bình tĩnh nói. Vừa nói, hắn đã muốn theo chính mình chứ vật vòng cổ chung lấy ra một cái giấy. Hơn nữa đem này tờ giấy đưa tới Thải Màu trước mặt. Thải Màu sửng sốt một chút. Nàng vốn đã là nắm chắc thắng lợi ở trình. Ở nàng xem đến, Chu Duy Thanh hoặc là tuyển phủ rời đi, hoặc là nhất định phải hướng nàng thỏa hiệp. Lại không nghĩ tới hắn đúng là như vậy nhất toàn phản ứng. Ấm quá Chu Duy Thanh truyền đạp giấy. Thải màu đem lấy đến chính mình trước mặt. Làm nàng đầu tiên mắt nhìn qua thời điểm, nguyên bản trầm ổn như nước thân thể mềm mại liền kịch liệt rung rung một chút. Trong mắt toát ra bất khả tư nghị kinh hãi sắc. Chu Duy Thanh đứng lên, hai tay đặt tại trước mặt bàn học thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn Thải Màu. Thải Màu viện trưởng, này chương thiết kế đồ ta nghĩ lấy ngài trí tuệ hẳn là nhìn ra được là cái gì đi. Thải Màu cố nén chính mình nội tâm khiếp sợ, lãnh đạm nói thần sư cấp ngưng hình quyển trục thiết kế đồ. Đúng vậy, Chu Duy Thanh đưa cho của nàng chính là như vậy một cái thiết kế đồ. Đương nhiên, hắn là tuyệt không hội mạo đội. Hắn cấp Thải Màu, chính là hắn đã muốn ngưng hình song song tử đại lực thần chùy thiết kế đồ. Cho dù Thải Màu mạnh mẽ đem làm của riêng hắn cũng không sợ. Huống chi, hắn tin tưởng Thải Màu tuyệt không hội làm như vậy, cũng có thể nói là không dám làm như vậy. Chu Duy Thanh ngạo nghễ nói không sai, chính là thần sư cấp ngưng hình quyển trục thiết kế đồ. Hiện tại ngài còn cho rằng ta cần một vị cấp đại sư ngưng hình sư tiến hành dạy dỗ sao? Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 54 chúng ta cũng gọi là, còn muốn gọi là thảm hại hơn thượng. Côn ve tơ ứng suất bà. Nguồn tây tây vâng. Thải Thải âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy. Thần sư cấp ngưng hình quyển trục thiết kế đồ có thể nói là vật báo vô giá, nhưng là cái này cũng chỉ là một chiếc thiết kế đồ mà thôi. ngươi thân là ngưng hình sư, lẽ tất nhiên rõ ràng hơn. Có được thiết kế đồ là một chuyện, đem nó chế tạo ra đến rồi lại là một câu chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi có chế tác loại này quyển trục năng lực phải không? Đừng để cho ta nhạo báng ngươi. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói hiện tại của ta đương nhiên không có loại năng lực chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục này. Nhưng là, ta muốn nói cho viện trưởng ngài có hai việc. Thứ nhất, tại không lâu tương lai, ta có 100% bà trình có thể chế tác như vậy quyển trục. Không nên hỏi ta vì cái gì, cái này là bí mật của ta. Hơn nữa, ta tin tưởng ngài cũng không dám đi tệ. Thứ hai, tuy rằng trước mắt ta còn không có chế tác loại này quyển trục năng lực, nhưng cũng không có nghĩa là của ta sư trưởng không có như vậy năng lực. Ngạ, đúng rồi. Còn có đệ tam, ta quên nói cho ngài. Ngài trong tay cái này trang thiết kế đồ, chỉ là toàn bộ thiết kế mục đích thứ nhất trang mà thôi. Mà ta đây bộ thiết kế đồ tại ngưng hình sư thế giới trong, có một cái tên hoàn toàn có thể làm người ta quen tai nhưng lại không có người gặp qua. Đã kêu là truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang. Ngươi nói cái gì? Thải Thải rốt cuộc lại cũng vô pháp bảo trì nguyên bản trầm ổn. Trinh Nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Trong mắt thần quang điện xạ. Lúc này đây, từ trên người nàng phóng xuất ra tới đã là hữu hình lực áp bách. Nồng đậm thiên lực khí tức đập vào mặt tới. Tuy rằng không bằng của chúng võ như vậy không thể hàng cự tuyệt, nhưng Chu Duy Thanh cũng có thể cảm giác được rõ ràng vị này viện trưởng đại nhân thiên lực tu vi hơn xa chính mình có khả năng tạo so với. Đã gặp nàng đứng lên, Chu Duy Thanh ngược lại là thản nhiên ngồi xuống. Ngón tay nhẹ đập vào tòa ỷ tay viện thượng. Mỉm cười nói ta chỉ là muốn nói cho viện trưởng ngài. Không nên cấp phỉ lệ đế viên dựng đứng một toàn bộ tương lai có thể trở thành thần sư. Hơn nữa là có được truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thần sư làm cố nhân. Như vậy hậu quả, ngài vị tất thừa nhận khởi. Huống chi tại cách này toàn bộ trên thế giới, thần sư cũng không chỉ là chỉ có một người. Ta nghĩ, ngươi lẽ tất nhiên có thể rõ ràng ý của ta. Nhìn Chu Duy Thanh, Thải Thải ánh mắt âm tình bất định lóe ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này toàn bộ đến từ Thiên Cung đế viên tiểu tử. Thế nhưng có thể xuất ra một chiếc thần sư cấp ngưng hình quyển trục thiết kế đồ. Hơn nữa, còn tuyên bố lúc này truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang một bộ phận. Hắn đương nhiên biết rõ này đó ý vị như thế nào. Nếu Chu Duy Thanh theo như lời hết thảy trở thành sự thật. Như vậy, chỉ là hắn một toàn bộ người lực lượng. Tại hoàn toàn lớn dần đứng lên sau. Đã đem sẽ gây cho phỉ lệ đế viên không thể bù lại tai nạn. Huống chi, tựa như hắn theo như lời như vậy. Thần sư không chỉ một toàn bộ, có thể dạy ra Chu Duy Thanh như vậy đệ tử. Hơn nữa truyền thụ cho hắn truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ. Coi như không phải thần sư cũng tới binh là ngưng hình tông sư loại này trên đại lục dậm chân tứ hải run rẩy nhân vật. Hơn nữa, rất có thể là một toàn tộc đàn. Tại đương kim ngưng hình quyển trục giúp thiếu dưới tình huống. Đắc tội đẳng cấp cao ngưng hình sư. Không khác vì viên nhà tự chui đầu vào giỏ. Vì Chu Duy Thanh một toàn bộ người mạo như thế thật lớn phong đội Thải Thải là tuyệt sẽ không đi làm. Bất quá. Tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội. Thải Thải đã tỉnh táo lại. Hắn cũng một lần nữa ngồi xuống. cười lạnh một tiếng. Đem vật cầm trong tay thiết kế đồ một lần nữa ném tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chỉ bằng như vậy một trang giấy đã nghĩ khiến ta không đi chế ước ngươi. Vạn nhất cái này tờ giấy chẳng qua là ngươi hoặc là của ngươi sư trưởng nhặt, ta chẳng phải là muốn thành mỉm cười cắn sao? Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng cái này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật khó triền. May mắn lão tử sớm có chuẩn bị. Gật gật đầu, Chu Duy Thanh toát ra sâu chấp nhận vẻ mặt. Viện trưởng nói cũng đúng nga. Đang cái gọi là tai nghe vì hư, mắt thấy vì thực. Tin tưởng ngài đã đại triệu nhớ kỹ cái này trang bản vẽ thượng ghi lại là cái gì ngưng hình trang bị vậy. Thải thải cáp thủ nói là một đôi cây búa. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên giữa. Chu Duy Thanh tay phải đã dương đứng lên. Cũng không phải hướng tới của hắn phương hướng. Chỉ thấy một đạo nồng đậm ám khiến cho ánh sáng màu màu bành phái nở rộ. Nháy mắt đã đem Chu Duy Thanh thân thể hoàn toàn bao phủ tại nội. Ngưng hình hộ thể thần quang. Tại nhìn thấy Chu Duy Thanh sau đó, cái này đã là thải thải lần thứ hai kinh hô. Nhanh theo như. Hắn liền thấy được một đôi lớn đến bộ trang búa tả xuất hiện ở Chu Duy Thanh tay phải bên trong. Căn bản không cần tiến hành bất cứ thi triển. Lúc song tử đại lực thần truy xuất hiện kia trong nháy mắt. Thải thải cũng đã đổi ra khỏi đây là nhất kiện thần sư cấp ngưng hình trang bị. Kia ngưng hình hộ thể thần quang lại há là bình thường ngưng hình trang bị có khả năng phóng thích. Chu Duy Thanh tay phải truy tải trên mặt bàn một bữa. Phát ra phịch một tiếng vang nhỏ. Giơ tay lên trong búa tả thì. Kia cứng sắn bàn gỗ thượng đã để lại một toàn bộ ấm ký. Kia gấp khúc phức tạp ấm ký tựa hồ ghi lại rất nhiều tin tức dường như. Nhưng lại chỉ là đến từ tại song tử đại lực thần truy truy cán mà thôi. Thải thải viện trưởng có thể đi tìm một vị tông sư cấp ngưng hình sư phân biệt rõ đổi một chút cái này toàn bộ bản đồ vặn. Hắn sẽ nói cho ngươi cái này toàn bộ bản đồ vặn ý vị như thế nào. Ngạ! Ta trước nói cho ngươi cũng không phương. Cái này toàn bộ bản đồ vặn ý tứ của là truyền kỳ ngưng hình sáu trang thứ nhất kiện. Nguyên bộ 10 kiện. Vừa nói Chu Duy Thanh đã thu hồi chính mình song tử đại lực thần truy, đồng thời cũng thu hồi trên bàn thiết kế bản vẽ. Lần thứ hai đứng lên, nhìn thoáng qua nhíu mày, lâm vào trầm tư trong thải thải, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ ca giới, muốn đi ăn cơm. Cho các ngươi đều áp bách ta, uy hiếp ta, hù chết ngươi. Nơ Chu Duy Thanh không tiếc bày ra ra bản thân song tử đại lực thần truy. Vì chính là tại khí thế thượng áp đảo thải thải. Khiến trước mắt cái này vị mỹ nữ viện trưởng biết rõ. Chính mình tuy rằng đến từ chính thiên cung đế viên. Nhưng lại cũng không phải có thể mặc cho hắn tòa lấy ra. Hắn chỉ điểm thải thải chứng minh chính mình có phỉ lệ đế viên đều không thể trêu vào hậu trường. Chỉ có như thế. Hắn mới có thể thay đổi bị động làm chủ động. Huống chi. Hắn cũng không phải hư ngôn đe dọa. Nếu lần này hắn thật sự bị rõ ràng đi ra ngoài. Như vậy. Không lâu tương lai. Khi hắn thật sự lớn dần đứng lên sau. Là tuyệt đối sẽ đối với phỉ lệ đế viên trả thù. Điểm này nữ song hoài nghi Chu Tiểu Bàn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Chờ một chút. Lúc Chu Duy Thanh đi đến văn phòng cửa thời điểm thải thải đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Chu đoán trách quay người lại, sắc mặt bình tĩnh đạo viện trưởng đại nhân còn có chuyện gì? Thải thải mỉm cười Chu Duy Thanh đồng học. Không biết về sau ngươi riêng chế tác ngưng hình quyển trục có không bán cho học viện cùng ta Phỉ Lệ Đế Viên nhỉ? Chu Duy Thanh nhún nhún vai bằng, nói tại sao lại không chứ? Nói xong câu đó, hắn cái này tử lạp cánh cửa mà ra. Kỳ thật, tại hắn trong nội tâm, vô cùng muốn cự tuyệt Thải Thải, không để cho hắn cái này toàn bộ dưới bậc thang. Nhưng đang cái gọi là tình thế so với người cường. Nơi này là Phỉ Lệ Đế Viên, hắn còn muốn ở trong này học tập tứ. Nhiều năm. Huống chi ở trong này cũng chỉ có hắn cùng Thượng Quan Băng Nhi hai người một mình chiến đấu hăng hái mà thôi. Bà Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự đắc tội ngoan chỉ có thể là tự tìm phiền não. Cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cấp Thải Thải toàn bộ dưới bậc thang. Dù sao hắn đã chiếm cứ thượng phong. Muốn chân chính đả đảo hoặc là áp đảo cái này toàn bộ nữ nhân. Như vậy, trừ phi có một ngày Chu Duy Thanh thực lực đã hoàn toàn tí giá tại hắn phía trên mới có khả năng. Thẳng đến Chu Duy Thanh đi ra chính mình văn phòng. Thải Thải nhưng lại như trước đứng trong chốc lát. Sau một lúc lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng mấu mấu đầu. Thở dài một tiếng. Tự nói một mình xem ra. Thiên cung đế viên thật sự có muốn quật khởi cơ hội. Ta chỉ điểm quân bộ đề nghị một chút, có phải hay không tới một mức độ nào đó cho thiên cung đế viên một ít hỗ trợ. Về phần cái này toàn bộ tiểu tử còn muốn nhiều hơn quan sát mới được. Thần sư cấp ngưng hình sư truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang. Chu Duy Thanh. Ngươi thật đúng là khiến ta không thể không lưới mắt tảo xem nhỉ. Lúc Chu Duy Thanh đi đến can tin thời điểm, phần lớn khinh người cũng đã ăn xong rồi. Thượng Quan Băng Nhi xé từ ngồi ở một bàn vị trí, ở nơi đó lặng lặng chờ đợi Chu Duy Thanh. Khấu Duệ đứng ở bên cạnh cách đó không xa cùng hắn cùng nhau đứng ở nơi đó thế nhưng còn có Ngôn Triết Tích. Lấy Thượng Quan Băng Nhi Mỹ đủ có người muốn tới đây cách tiên nhưng lại đều bị hai người kéo lấy. Cái này tại trước kia tự nhiên không thể thực hiện được. Nhưng hiện tại bất đồng. Ngày hôm qua dạy chỗ nhưng mà mới vừa đã cảnh cáo quý tộc đệ tử những cái ấy đầu lính người đám. Băng Nhi, ngươi làm sao cũng chưa ăn nhỉ? Chu Duy Thanh nhìn trên bàn hai phần đồ ăn nghi hoặc đạo. Thượng Quan Băng Nhi mỉm cười, nói chờ ngươi cùng nhau ăn a. Chu Duy Thanh tại cùng Thải Thải một lượt đánh cờ sau đó. Bổn là có chút mệt mỏi. Nhưng lúc này nhìn hắn kia thấp nhu như nước ánh mắt. Nghe lời của nàng. Nhưng trong lòng là ấm áp. Không phó khi nào thì. Đều có hắn tại bên người hỗ trợ ta. Lại khổ lại vất vả lại bị cho là cái gì vậy. Ăn cơm đi. Chu Duy Thanh thật sâu nhìn Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt một cái. Khó được vô ích bất cứ mở miệng nói đi cơ đầu hắn. Giờ này khắc này. Ở trong lòng hắn choáng đầy thấp hinh. Thầm nghĩ hảo hảo che chở cái này nhất định sẽ che chở cả đời con gái. Khấu Dụ cùng Ngôn Triết Tích từ lúc Chu Duy Thanh đã đến sau đó liền thiếp thiếp tiêu sái. Căn tin nổi người càng ngày càng ít. Mà đối với Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mà nói, lại chỉ có đây đó. Nếm qua cơm trưa sau, Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi đi đến học viện trên quảng trường. Tìm toàn bộ có ánh mặt trời băng ghế dài ngồi xuống Băng Nhi. Buổi sáng cuộc thi có mệt hay không? Thượng Quan Băng Nhi nói không phiền lụy. Chúng ta Thiên Châu Sư Na có dễ dàng như vậy vất vả. Ngươi kỳ thi thế nào a? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đảo tay áo vê cơ mấy phong vô cùng lớn. Thượng Quan Băng Nhi phương lông mày hơi nhíu. vừa muốn nói gì, lại bị Chu Duy Thanh lấy tay chỉ ngăn chặn môi đỏ mọng. Không cần lo lắng cho ta cái gì, ta đều đã xử lý tốt. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là nghỉ trưa. Có phần bá đạo đem hắn đặt tại ngực mình, khiến thượng quan Băng Nhi tính dựa vào chính mình. Chu Duy Thanh vẻ mặt thỏa mãn nở nụ cười. Thượng quan Băng Nhi không có đem chuyện đế phủ nhã đến ầm ý chuyện tình nói cho Chu Duy Thanh, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy Chu Duy Thanh tính tình, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại dựa vào hắn có 10 thành cảm giác an toàn. Bọt dục tại ánh mặt trời dưới, lông mi thật dài cách tại mí mắt thượng, lập tức truyền đến đều đều tiếng hít thở. Thẳng đến buổi chiều đi họp thời gian, Chu Duy Thanh mới đưa ngủ thập phần hương vị ngọt ngào thượng quan Băng Nhi đánh thức. Bản thân hắn tuy rằng không ngủ, nhưng ôm Băng Nhi ngồi một giữa trưa thời gian, đã có loại thần thanh không khí dễ chịu cảm giác. Trong đầu ý nghĩ cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 54 chúng ta cũng gọi là, còn muốn gọi là thảm hại hơn chung. Côn ve tơ ứng suốt bà. Nguồn vâng. Bất luận hai ngày này đã trải qua bao nhiêu nguy cơ, ít nhất trước mắt đến xem, cũng đã có thể coi như vậy vượt qua. Thiên tà giáo cùng học viện tạm thời lẽ tất nhiên cũng sẽ không đến khó xử chính mình. Kế tiếp ngày, chỉ cần chính mình điệu thấp một ít, lẽ tất nhiên liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Việc cấp bách đảo là muốn đi mua một ít chế tác ngưng hình quyển trục nhu yếu phẩm mới được. Cái này ngưng hình quyển trục thật sự là thai món lãi kích xù. Đại kiếm một số, chờ về sau quay về thiên cung đế quốc cũng có lớn hơn nữa tư bản. Chu Duy Thanh sở dĩ đảm nhiệm nhiều việc vì lớp nội các học sinh chế tác ngưng hình quyển trục, còn có một cái mục đích chính là vì tu luyện. Đơn giản dựa theo Hô Diên Ngạo Bác dạy cho của hắn thiết kế tiến hành chế tác ngưng hình quyển trục lời nói, đối với bản thân hắn mà nói kỳ thật không có có cái gì quá lớn chỗ, chỉ là đơn thuần gia tăng thuần thuộc độ mà thôi. Nhưng làm người lượng thân tạo ra ngưng hình quyển trục liền không giống nhau, toàn bộ yêu cầu bản thân hắn đến tiến hành thiết kế. Thí dụ như ngày hôm qua chế tác kia 6 bộ trung cấp ngưng hình quyển trục trong, dùng thì tối lâu, chính là cấp khấu rồi chế tác kia một bộ. Suốt một nửa thời gian đều là tại hắn kia bộ thượng chậm trễ. Từ tiến vào Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự sau đó, Chu Duy Thanh càng ngày càng phát hiện ngưng hình sư tầm quan trọng. Trở thành một gã ưu tú ngưng hình sư so với trở thành một gã cường đại thiên châu sư với hắn mà nói càng thêm bức thiết. Bởi vì chỉ có cường đại ngưng hình sư bên người mới có thể mời chào đủ cho cường giả. Đây mới là tương lai vì thiên cung đế quốc phát triển mấu chốt ngay chỗ. Phỉ Lệ đế quốc mặc dù, nhưng làm sao cũng không phải chính mình quốc gia. Tại Chu Duy Thanh trong lòng, thiên cung đế quốc địa vị là mọi khác quốc gia luôn luôn không thể thay thế. Đây là tổ quốc mị lực. Cưng ơi, đi học. Chu Duy Thanh cúi đầu tại thượng quan Băng Nhi trên mặt hôn. Thượng quan Băng Nhi mông lung mở to mắt, liền nhìn ra một chiếc bồn máu mồm to đang hướng chính mình hôn đến. Trong lòng cả kinh, dưới vội vàng tránh ra xoay người nhảy lên sau mới nhớ tới việc này ở địa phương nào. Khuôn mặt ửng đỏ nhìn Chu Duy Thanh nói, tiểu béo, nơi này là học viện, ngươi thu liếm chút. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi, nói như vậy, chờ buổi tối về nhà sau đó cũng không cần thu liếm sao. Thượng quan Băng Nhi phì cười một tiếng, nói ít một chút cái này bộ, ta đã sớm miễn dịch. Đi học vậy, đi thôi. Buổi chiều khóa chính là mỗi người quân sự rèn luyện hàng ngày, ngay tại trên quảng trường tiến hành thí nghiệm. Người này quân sự rèn luyện hàng ngày chủ yếu bồi dưỡng chính là từng binh sĩ tác chiến năng lực. Cũng không phải đơn giản ngự châu sư chiến đấu. Trong đó còn chính là trong thực chiến một ít ẩn nút, thư giết, dụ địch chờ các loại từng binh sĩ tác chiến kỹ xảo. Tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự trong, đây là một môn thập phần trọng yếu chương trình học. Mỗi một năm khảo hạch trong, nhất định muốn qua ba cánh cửa khóa, còn có cái này một cái. Còn có hai môn chia tay là trận điển hình phân tích cùng chiến thuật khẩu, cái này ba cánh cửa là nhất định muốn một lần thông qua. Cái khác tất cả khoa còn có thi lại cơ hội. Nếu cái này ba cánh cửa quải sạch sẽ bất cứ một môn trực tiếp sẽ bị khai trừ. Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự quảng trường rất lớn. Bình dân nhất ban các học viên đã lục tục tề tựu tại quảng trường bên trái. Tại quảng trường bên kia còn có một cái lớp tại. Hiển nhiên bọn họ cũng là muốn lên mỗi người quân sự rèn luyện hàng ngày khóa. Đó là một cái người có tuổi cấp quý tộc lớp, nhân số chừng hơn 40. Không ít người đều ở hướng tới bên này xem ra. Xếp thành hàng. Minh hoa thanh âm vang lên. Bình dân một loại toàn thể 29 tên đệ tử lập tức chụp thành hai hàng. Chu Duy Thanh cùng Mã Quần tự nhiên tại đội ngũ mặt sau cùng. Lúc Chu Duy Thanh nhìn ra Minh Hoa thì không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn thay đổi một thân hoa hồng màu đỏ trang phục. Đầu tóc vãn khởi tại sau đầu. Lúc này Minh Hoa đã không có mị hoặc, vậy lại là anh khí bừng bừng. Toàn thân tựa hồ đều choáng đầy chiến đấu dục vọng dường như. Minh Hoa ánh mắt từ các học viên trên mặt đảo qua. Tại xác định toàn thể đến đông đủ sau đó, gật gật đầu, nói hôm nay buổi sáng thí nghiệm bài thi hai ngày nội sẽ phê duyệt đi ra. Thành tích như thế nào tin tưởng các ngươi trong lòng mình cũng có vài ba. Ta mặc kệ các ngươi trước kia học như thế nào. Từ giờ trở đi, các ngươi đã là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự một phần tử. Nhất định phải cần dựa theo yêu cầu của ta học tập. Nếu không mà nói cuối năm học ta không ngại đem không hợp cách người rõ ràng đi ra ngoài. Không có hoàn thành toàn bộ tứ năm học đệ tử là sẽ không bị thừa nhận ở trong này học tập qua. Trường lớp. Chu Duy Thanh đuổi bước lên phía trước một tấc đến. Minh Hoa liếc mắt nhìn hắn. Nói dẫn mọi người nhiễu quảng trường chạy 10 vòng. Ta cho ngươi đám một khắc chung thời gian. Phàm là không có thể tại một khắc chung chạy về tới thêm nữa 10 vòng. Là. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Cái này quảng trường nhưng mà 800 thước một vòng tuy rằng lớn chút. Nhưng với hắn mà nói. Chạy 10 vòng cùng sân vắng lượng thứng cũng không có gì khác nhau. Lão sư, chúng ta ý châu sư cũng muốn chạy sao? Đúng lúc này trong ban một cái sợ hãi thanh âm hỏi. Đó là một gã nữ đệ tử. Chu Duy Thanh nhớ mang máng. Hắn là một vị thủy trúc tính ý châu sư. Giống gọi là Dạ Đình Tuyết. Tướng mạo trong thượng. Nhìn qua chính là cái rất nhu nhược nữ hài tử. Kia yếu đuối bộ dáng giống như một trận gió có thể khoác lác đến dường như. Minh Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt đạo ta nói đến chính là toàn thể, ngươi nghe không hiểu sao. Khác cuồng cấp mọi người chúc Tết lạc. Dạ Đình Tuyết bị hắn cái này một y xích đều muốn khóc. Hắn là hai châu cấp bậc thủy hệ ý châu sư. Tuy nói thân thể so với người bình thường hay là mạnh hơn như vậy một chút, có thiên lực hỗ trợ, nhưng mà tại một khắc chung chạy 8 cây số loại sự tình này, hắn vô luận như thế nào cũng hoàn thành không được. Hơn nữa chừng 10 vòng, e rằng bất tử cũng muốn lột ra. Không chỉ là hắn, trong ban toàn bộ 6 gã ý châu sư trên mặt đều toát ra khó xử vẻ. Nghiêm, hướng quẹo phải. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Liếc Minh Hoa liếc mắt một cái. Trong lòng cười thầm. Ngươi đây đã nghĩ cho ta ra nan để. Cũng quá coi thường ta. Mã Quần. Khấu Rụi. Ngôn Chiết Tích. Thượng Quan Băng Nhi. Các ngươi một người mang một gã ý châu đồng học. Ta mang hai người. Chạy bộ đi tới khẩu. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Chủ động tuyển hai gã ý châu sư nam đệ tử. Hắn người ngoài phương pháp cũng đơn giản. Hai tay chia tay thác tại hai người dưới nách. Đầu tàu gương mẫu. Chạy tại phía trước nhất. Nghe được hắn điểm danh bốn người cũng là không dám chậm trễ. Thượng Quan Băng Nhi tìm tới Dạ Đình Tuyết. Ngôn Chiết Tích cùng Khấu Rụi chia tay mang cho một khác tên nữ đệ tử. Tới rồi Mã Quần nơi này. Liền đâm một vị thân cao tuy rằng không bằng hắn. Nhưng thể trọng ra vẻ cũng cùng hắn không kém là bao nhiêu đệ tử. Ngựa dạng trong lòng thầm mắng. Ta không phải là tốc độ chậm một chút sao? Mệt lớn. Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Dắt kia tên ý châu đệ tử chạy đứng lên. Mà cái khác thể châu đệ tử tự nhiên không tồn tại chạy bộ có khó khăn vấn đề. Toàn bộ 29 người rất nhanh tiến vào quảng trường bên ngoài phía đường băng chạy như điên đứng lên. Minh Hoa trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn quả thật không nghĩ tới Chu Duy Thanh nhanh như vậy có thể nghĩ đến biện pháp. Bĩu môi. Đứng ở nơi đó bắt đầu bản ghi chép vòng vài ba. Chu Duy Thanh một bên chạy. Một bên ở phía trước hô chúng ta bình dân nhất ban là một cái chỉnh thể. Bất luận làm cái gì. Cũng không thể có bất cứ một gã đồng học tụt lại phía sau. Nếu là ở trên chiến trường, chúng ta khoảng giữa hai bên đó là có thể đem phía sau lưng giao thác cấp đối phương chiến hữu. Có lẽ hiện tại mọi người còn làm không được, nhưng chúng ta nhất định phải hướng tới này phương hướng cố gắng. Mọi người hiện tại chỉ phải nhớ kỹ, chúng ta là một cái chỉnh thể. Ngoài miệng một bên nói như vậy, trong lòng hắn nhưng lại thầm nghĩ. Nhất về sau chỉnh thể bàn đến chúng ta Thiên Cung Đế Quốc đi. Hắc hắc. Tiến mắt giữa một vòng bỏ chạy xong rồi. Đang ở bọn họ vừa mới bắt đầu chạy thứ hai vòng thời điểm. Đột nhiên giữa. Chỉ nghe ai u một tiếng. Một gã bình dân nhất ban đệ tử đột nhiên ngã xuống. Chu Duy Thanh mặc dù ở phía trước nhất. Nhưng vẫn chú ý phía sau đồng học trận hình, lập tức trở lại nhìn lại. Chỉ thấy một gã nam đệ tử đã té trên mặt đất, tay ô bụng, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Tại hắn trước người còn có một chi không có mũi tên vũ tiễn. Ngừng lại. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Bình dân nhất ban các học viên nhất thời ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đồng thời hướng tới quảng trường bên cạnh cách khác tiến hành mỗi người quân sự rèn luyện hàng ngày khóa lớp nhìn lại. Kia một cái lớp quý tộc các học viên đang ở luyện tập bắn tên. Bọn họ tiến cách bia có 100 mã hai bên. Toàn bộ lớp mọi người tại quảng trường bên cạnh. Làm sao xem. Đều không nên bả tiến bắn tới này phương hướng mới đúng. Cứ việc kia vũ tiến là không có mũi tên, Nhưng bị như vậy bắn một chút, cảm giác đau đớn có thể nghĩ. Chỉ thấy một gã quý tộc đệ tử diễn nói hướng bên này nói: ai nha, thật không ý tứ, một chút bắn chật. Vị kia học đệ, ngươi không sao chứ? Cái kia quý tộc lớp lão sư cũng không ở. Chỉ là bọn hắn tại tự hành luyện tập mà thôi. Vị kia quý tộc đệ tử đang nói hoàn toàn câu này sau đó. Còn bỏ thêm một câu. Cái này bia di động quả nhiên là so với bia cố định chơi vui hơn. Mọi người có hứng thú có thể thử xem a. Ha ha. Lời của hắn nhất thời khiến cho quý tộc các học viên một mảnh cười vang. Mà bên này bình dân nhất ban các học viên lại là trợn mắt nhìn. Minh Hoa bên kia đang bản ghi chép vòng vài ba. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng dọa hắn nhảy dựng. May mắn là không có tiến đám. Nếu không cái này lơ tiến sẽ trọng thương. Hỗn đàn, các ngươi muốn chết sao? Minh Hoa giận quát một tiếng. Những cái ấy quý tộc các học viên thật đúng là sợ hắn. Minh giới chi hoa uy danh bọn họ đại đa số người nên cũng biết. Nhất thời thu liếm vài phần. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh nhưng lại bước đi đến Minh Hoa bên người. Thấp giọng tại hắn bên tai nói vài câu cái gì. Minh Hoa nhíu mày. Sau một lúc lâu, mới hướng hắn gật gật đầu. Thế nhưng liền như vậy xoay người đi rồi. Bình dân nhất ban đệ tử trong, có ý người nhìn ra. Minh Hoa lão sư đi thời điểm, khóe miệng xử phạt Minh toát ra một tia có phần tà ác tươi cười. Chu Duy Thanh một lần nữa trở lại lớp đội ngũ bên trong. Lấy khởi kia gốc rễ vũ tiến. Giả mù sa mưa hướng tới bên kia quý tộc đệ tử hô học trưởng. T. E. N. C. U. A. Các ngươi trả lại cho các ngươi vậy. Ngữ khí của hắn cực kỳ hòa hoãn, thậm chí mang có vài phần nịnh nọt cảm giác, trên mặt lại mang theo cộc lốc tươi cười. Có thể trong tay vũ tiến cũng đã quăng đi ra ngoài. Hắn là lấy tay vải ra đi. Từ bọn họ ngay chỗ vị trí. Đến những cái ấy quý tộc các học viên chỉ có 50 mã hai bên. Tại bình dân nhất ban các học viên giật mình nhìn chăm chú hạ. Cái này một mũi tên. Đúng là so với lúc trước kia quý tộc đệ tử dùng cung bắn còn muốn gấp gáp sức lực. 50 mã khoảng cách cơ hồ là chợt lóe mà không có. Hét thảm một tiếng tùy theo vang lên. Kia vũ tiến không không khỉ. Đang bắn tới kia tên vừa mới xoay người quá khứ quý tộc đệ tử cái mông thượng. Hơn nữa còn là từ cái mông trung gian mố cái có thể xâm nhập địa phương chiếu vào đi. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 54 chúng ta cũng gọi là, còn muốn gọi là thảm hại hơn hả? Côn ve tơ ứng suất bà. Nguồn tây tây vâng. À. Tiếng kêu thảm thiết kia quả thực chính là không giống tiếng người. Kia quý tộc đệ tử ước chừng nhảy lên cao hai thước. Cả người trên không trung đều là một trận run rẩy. Hắn kia tiếng kêu thảm thiết quả thực cùng giết heo không sai biệt lắm. Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn quý tộc đệ tử bên kia phương hướng. Ai u? Đây là nói như thế nào? Ta hảo tâm đem tên trả lại cho ngươi. Ngươi dùng như thế nào cách mông tiếp thu a? Đây chính là một môn cái thế tuyệt học, bội phục. Thật sự là quá có trình độ. Cao, thật sự là cao. Hai cái lớp đệ tử cơ hồ là đồng thời ngơ ngẩn cả người. Bình dân nhất ban các học viên sắc mặt đều trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn Chu Duy Thanh trên mặt kia hàm hậu tươi cười. mỗi một người tại thống khoái rất nhiều. Trong lòng cũng không khỏi một trận áp hàn. Cái này quả thực liền là ma dụ mỉm cười a. Mã Quần thì thào nói cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Bảo Cúc. Chu lão đại, ngươi quá áp. Chu Duy Thanh liếc mắt nhìn hắn, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung. Ta chỉ là đem tên trả cho người ta mà thôi. Ai ngờ vị này học trưởng thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng có thể sử dụng cái loại này bộ vị tiếp được tên của ta. Cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Đúng lúc này, quý tộc đệ tử bên kia không biết rõ ai hô một cổ họng. Bắn cái bọn dân đen này kia mỗi một người quý tộc các học viên thế nhưng đều vãn khởi trường cung. Hướng tới bình dân các học viên bên này bắn lại đây. Cứ việc bình dân các học viên đều là ngự châu sư. Có thể bọn họ còn chưa có đều khinh thường này đó bình dân. Tại bọn họ xem ra. Này đó dân đen dám hoàn thủ. Quả thực chính là tối không thể thứ cho. Cứ việc trong tay bọn họ đều là dạy học tiễn. Nhưng hơn 40 mỗi người cùng nhau bắn tên. Uy thế hay là thập phần kinh người. Huống chi là ở khoảng cách như thế chi gần dưới tình huống. Bình dân các học viên không khỏi lấy làm kinh ngạc. Thông minh chút. Lập tức ngồi xổm người xuống thể. Hai tay ôm đầu. Dùng hết khả năng giảm bớt chính mình có thể bị bắn trúng diện tích. Càng nhiều người lại là trợn mắt nhìn. Dù sao. Này đó bình dân đệ tử tuy rằng đều là ngự châu sư. Có thể chân chính có ngưng hình. Thác ấm kỹ năng lại là ít ỏi không có mấy. Vừa lúc đó. Đột nhiên trong lúc đó. Một đạo thân ảnh tựa như khói nhẹ loại lướt trên. Mọi người chỉ là nhìn ra không trung thanh quang lặng yên thổi quét. Lóe ra. Mà những cái ấy phóng tới vũ tiến thế nhưng tại trong phút chốc toàn bộ tiêu thất. Thượng quan Băng Nhi tươi tắn hạ xuống Chu Duy Thanh bên người. Tay nàng trong. Đã bế một nắm vũ tiến. Đúng là một chi không ít. Từ tiến. Phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự sau đó. Thượng quan Băng Nhi hào quang cơ hồ đều bị Chu Duy Thanh giật cái ở. Lúc này thi triển ra đến, một chúng bình dân các học viên mới biết được. Nguyên lai cái này luôn luôn tại Chu Duy Thanh dưới sự bảo vệ tuyệt sắc cô gái xinh đẹp thân thủ đúng là như thế kinh người. Thu tiến cũng không phải là bắn tên đơn giản như vậy. Huống chi là nhiều như thế vũ tiến. Kia không chỉ là tốc độ, lại nhãn lực, thân pháp. Phán đoán, ý thức các loại năng lực kết hợp cùng một chỗ mới có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Có thể tại hắn thi triển ra đến, chẳng những thân hình xinh xắn động lòng người, lại thoải mái, tựa hồ chỉ là làm nhất kiện lại đơn giản bất quá chuyện tình mà thôi. Các ngươi hơi quá đáng, tất cả mọi người là cùng học. Các ngươi thế nhưng dùng cung tiến đến bắn. Bị thương người làm sao bây giờ? Thượng quan Băng Nhi rất ít tức giận. Có thể mắt thấy này đó quý tộc đệ tử đúng là như thế quá mức. Trong lúc nhất thời. Hắn lúc này mới nhìn không được ra tay. Chu Duy Thanh xem cũng là rất là tán thưởng. So với dài khoảng cách chạy trốn. Hắn có thể bằng vào chính mình đuổi phải lực lượng đuổi theo thượng quan Băng Nhi. Nhưng muốn nói cử ly ngắn chợt hiện chuyển xê dịch. Hắn lại là thúc ngựa khó cùng. Thượng quan Băng Nhi nhưng mà tinh khiết tốc độ thiên châu sư. Hơn nữa cũng là ba châu tu vi. Những cái ấy quý tộc đệ tử giống như là không có nghe đến lời của nàng dường như. Đợt thứ hai tiến đúng là lại đã lại đây. thực bả bình dân nhất ban các học viên trở thành bia ngắm. Thượng quan Băng Nhi thân hình thay đổi thật nhanh. Trong tay vũ tiễn đã quăng đi ra ngoài. Hơn nữa là phân chia mà ra. Chỉ nghe liên tiếp leng keng tiếng vang khởi. Hắn thế nhưng bằng vào bản thân lực dùng này đó thu tới tên dài lại ngăn cản đối phương phóng tới vũ tiễn. Lúc này đây, ngay cả quý tộc các học viên cũng là ngơ ngẩn cả người. Cái này hay là người có thể làm được sao? Lão đại, làm sao bây giờ? Khấu Dụ hướng Chu Duy Thanh thấp giọng hỏi. Chu Duy Thanh lạnh lùng đảo đánh con mẹ nó. Ai không đồng thủ, liền từ chúng ta nhất ban cút khỏi đi, chúng ta nhất ban không có chứng nhũn. Vừa nói, hắn đã người thứ nhất liền xông ra ngoài. Đang ở giữa không trung. Vừa lúc cách ở lúc trước bị thượng quan Băng Nhi chặn lại từ không trung rơi xuống một bộ phận vũ tiến tiện tay vải ra. Đối diện đã là hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đánh con mẹ nó. Mã Quần nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát sau Chu Duy Thanh liền xông ra ngoài. Lửa giận sớm tại bình dân các học viên trong lòng thiêu đốt. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ ai không có chịu qua quý tộc khi dễ. Cho dù là trở thành Ngự Châu sư sau đó lúc đó chẳng phải như thế sao? Lúc này bị những cái ấy quý tộc các học viên không hề cố kỵ đích đáng làm bia ngắm. Thay đổi là ai cũng nhẫn không được cái này khẩu khí. 29 tên đệ tử chính là Ý Châu sư tại nội đồng thời hướng tới những cái ấy quý tộc các học viên vọt tới. 50 mã khoảng cách. Chu Duy Thanh chỉ là hai lần lên xuống cũng đã tới rồi. Phanh chút quý tộc các học viên mắt thấy hắn xông đến lại đây. Muốn bắn trụm hắn. Có thể Chu Duy Thanh là ai? Hắn cùng thượng quan Băng Nhi tại Thiên Cung doanh 2 năm cũng không phải là uổng phí. Từ căn bản thượng nói, hắn chính là một gã Thiên Châu Cung tiến thủ. Đơn tỷ bắn tên, e rằng toàn bộ Phỉ Lệ Đế Quốc cũng không có ai so với hắn cường. Một cây gốc rễ vũ tiến không ngừng bị hắn bắt ở trong tay lại ngược lại vấy trở về. Chờ hắn xông tới đối phương thắt ta bên trong thời điểm. Đã có gần nửa quý tộc các học viên đã ngã xuống. Này đó quý tộc lớp. Cấp ấm châu số lượng, ngay cả 1/4 đều không có. Hơn nữa thực lực chân tránh đã ít lại càng ít. Này dùng tiến bắn Chu Duy Thanh bọn họ. Vừa lúc lại là 2 năm cấp quý tộc lớp trong kém cõi nhất một cái. Dùng cung tiến bắn cũng được. Cũng thật bị người ta cẩn thân. Nhưng lại chỉ có thể là một mảnh gào khóc thảm thiết. Chu Duy Thanh người thứ nhất nhảy vào đối phương trận doanh. Quả thực giống như là hổ nhập dương đàn một loại. Hắn cũng không cần thiên lực. Thậm chí ngay cả tự thân lực lượng đều phải thu liếm một ít. Nhưng coi như là như thế này. Từng cách bị hắn trúng mục tiêu quý tộc đệ tử đều bị là bị đánh đập thân thể bay lên. Quý tộc đệ tử trong. Tổng cộng chỉ có 11 tên Ngự Châu sư. Nhưng ngay cả một cách 3 châu cấp bậc đều không có. Tu vi cao nhất cũng chỉ có 2 châu mà thôi. Hơn nữa tất cả đều là thể châu sư hoặc là ý châu sư thiên châu sư cũng không tồn tại. Chu Duy Thanh tại phi thân tấn công 8 quý tộc lớp thời điểm. Của hắn hắc ám chi xúc kỹ năng đã giành trước phóng ra đi ra ngoài. Này kỹ năng hắn là trước hết sử dụng. Cũng là tối thuận buồm xuôi gió một cái. Hắc ám chi xúc cơ hồ là thiếp lược ra. Tại như thế hỗn loạn dưới tình huống. Ai cũng không có chú ý tới Chu Duy Thanh phóng ra như vậy một cái kỹ năng. Kia 11 quý báo tộc Ngự Châu sư đệ tử không đợi thích thả bọn họ ngưng hình. Thác ấm năng lực. liền chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Sau đó 11 người đã bị trói buộc đến cùng nhau. Lấy bọn họ thiên lực tu vi, căn bản là không có khả năng chống đỡ Chu Duy Thanh kỹ năng. Loại này bình thường ngự châu sư coi như là 5, 6 châu cấp bậc đều rất khó cấp Chu Duy Thanh tạo thành uy hiếp. Kế tiếp, chính là chúng ta Chu Tiểu Bàn đồng học tựa như một đầu man ngưu loại. Không chút nào phân rõ phải trái, cực kỳ mãnh liệt đụng hướng về phía đám người. Lực lượng của hắn loại nào bá đạo. Như vậy va chạm, 11 quý báu tộc ngự châu sư có thể nói là bốn phía bay tán loạn. Tất cả đều bị thương. Còn có thể nào tổ chức hữu hiệu phản kích? Đánh con mẹ nó. Bình dân nhất ban các học viên phía sau cũng tới rồi. Lửa giận làm bọn hắn quên sợ hãi Chu Duy Thanh bưu hắn lại châm bọn họ trong lòng phấn khởi. Trong lúc nhất thời trường hợp đại loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không hề nghi ngờ, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Một lát sau, hơn 40 quý báu tộc đệ tử đã tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Minh Hoa từ một nơi bí mật gần đó xem trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi Chu Duy Thanh chỉ là cùng hắn nói muốn thời cơ trả thù một chút những cái ấy quý tộc đệ tử, làm cho nàng trước tránh đi. Như vậy cũng chỉ là đệ tử trong lúc đó quy mô nhỏ xung đột mà thôi. Có thể làm sao cái này trong nháy mắt liền biến thành loạn đả. Đây chính là hai cái lớp trong lúc đó loạn đả a. E rằng Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự từ sáng lập tới nay còn chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh. Mắt thấy quý tộc các học viên đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Mỗi một người không ngừng rên rỉ kêu thảm. Chu Duy Thanh ngừng tay đến, nhìn thoáng qua dạy học lâu phương hướng, quát to mọi người dừng tay. Không còn nhiều nữa. Nhanh lên, đều nằm trên mặt đất lăn lộn. A, lão đại, đây là để làm chi? Một gã nam đệ tử nghi hoặc hỏi. Chu Duy Thanh tức giận đảo, các ngươi ngốc a. Chúng ta là người bị hại a. Nào có người bị hại không có việc gì, người hại người lại bị đánh. Mã Quần đang người thứ nhất nằm trên mặt đất. Trong lòng chuyên là vui mừng trở mình ngày. Chu lão đại có thể vô dám nói. Mới vừa đánh người ta một cái lớp. Cái này đảo mắt liền biến thành người bị hại. Một số nhỏ bình dân nhất ban đệ tử đã rõ ràng lại đây. Vội vàng cùng bên cạnh đồng bạn giải thích. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy được như vậy có phần vô sỉ, nhưng ai cũng không nghĩ bị khai trừ. Lập tức dựa theo Chu Duy Thanh theo như lời nằm trên mặt đất lăn lộn. Chỉ có vài vị nữ đệ tử không tốt lắm ý tứ, đôi mắt trông mong nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nói quên đi. Nữ hài tử cố định thượng là được. Bất quá các ngươi muốn khóc, muốn gọi là càng lớn tiếng càng tốt. Nam sinh chạy nhanh lăn lộn a. Trên người đất càng nhiều càng tốt. Ngạ, nhanh lên. Từ bọn họ những người đó trên người chuẩn bị chút huyết chám chúng ta trên người. Chúng ta cũng gọi là còn muốn so với bọn hắn gọi là thảm hại hơn. Vừa nói, đoạn chủ dài đã là tự thể nghiệm nằm ngã xuống đất. Một bên lăn lộn, một bên tê tâm liệt phế kêu to lên. Thượng quan Băng Nhi thanh âm bay vào hắn trong tai. Không được hướng trên người mạt bẩn đồ vật này nọ. Bằng không trở về chính ngươi giặt quần áo. Chu Duy Thanh lúc này mới tuyệt cho mình mạt cái trọng thương cấp bậc đầy người hồng ý niệm trong đầu. Nhưng này tiếng kêu lại là càng thêm giống như thật. Tuyệt đối là nghe thương tâm, khán giả rơi lệ. Món tuyệt chiêu này hắn nhưng mà từ nhỏ ngay tại Chu Đại Nguyên soái dạy hạ vô sự tự thông. Lúc này diễn trở lại, phải gọi là một cái ngựa quen đường cũ. Đã được Chu Duy Thanh cuốn hút, một chúng bình dân nhất ban nô thượng viên đám tiếng kêu cũng là càng ngày càng khoa trương. Toàn bộ phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự quảng trường quả thực giống như là chiến trường. Kia một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất khiến cho Minh Hoa đều nhắm lại ánh mắt. Hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, trời ạ. Cái này có thể làm sao xong việc? Tựa như lúc trước Minh Dục nói như vậy, theo Chu Duy Thanh đã đến. Phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự thật là náo nhiệt. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 55 người đi theo ngưng hình sư thượng. Côn ve tơ ứng suốt bà. Nguồn tê vâng. Sau nửa canh giờ, Chu Duy Thanh cùng Minh Hoa đã cùng chung đứng ở viện trưởng văn phòng bên trong. Cùng bọn họ cùng chung đứng ở chỗ này còn có hai vị. Một cái chính là bị Chu Duy Thanh phủi tiến bắn trúng cái mông kia quý báo tộc đệ tử. Vị kia chính là kia quý tộc lớp chủ nhiệm lớp lão sư. Viện trưởng văn phòng nội chỉ có kia tiến bị bắn trúng cái mông quý tộc đệ tử không ngừng thân điển thanh âm. Có lẽ là bởi vì này tên gia hỏa bị kia một mũi tên bắn quá thảm. Lúc trước đánh người thời điểm, hắn coi như là may mắn. Tối thiểu không có chuẩn bị toàn bộ gân lìa xương gãy. Thải sắc mặt của viện trưởng như trước bình tĩnh. Ít nhất từ ở mặt ngoài là nhìn không ra gì đó nói đi. Sao lại thế này? Kia quý báo tộc đệ tử đã mang theo nói viện trưởng. Là hắn. Hắn kích động những cái ấy dân đen các học viên đánh bọn ta. Còn dùng tiến bắn mông ta. Thậm chí bắn tới bên trong luôn có thể thâm. Lời vừa nói ra. Không chỉ là thải. Minh Hoa cùng vị kia quý tộc lớp lão sư một đầu hắc tàn. Ngay cả Chu Duy Thanh cơ mặt đều run rẩy. Trong lòng thầm nghĩ, lão huynh, ngươi không cần phải nói mờ ám như vậy được không? Cái gì mà bắn tới bên trong đi? Cút khỏi đi. Thải trong mắt giận ánh sáng chợt lóe, trầm giọng quát. Kia quý báo tộc đệ tử còn muốn nói nữa. Liền bị chủ nhiệm lớp của hắn trực tiếp nắm áo ném ra ngoài. Trong văn phòng viện trưởng hoàn toàn yên tĩnh, lá sùng có thể nghe. Thải ánh mắt chuyển tới Chu Duy Thanh trên người không nghĩ tới. Chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Chu Duy Thanh đồng học. Nói một chút đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh dùng ốm tay áo lau nước mắt nói viện trưởng, ngài cần phải thay ta đám bình dân đệ tử làm chủ a. Ngài cũng nghe được, vừa rồi vị kia học trưởng đều bảo chúng ta dân đen. Có thể thấy bọn họ đối với ta đám là cái gì dạng thái độ. Chúng ta nghe theo Minh Hoa lão sư an bài độn gãi thao trường chạy bộ. Vốn chuyện gì đều không có. Có thể những cái ấy quý tộc học trưởng đám lại đột nhiên dùng tiến bắn để tử lớp chúng ta. Coi như là như thế này, chúng ta đều không có ngược lại hàng, ta còn chủ động đem tên trả cho bọn hắn. Ai biết? Này đó quý tộc học trưởng đám lại nói. Bắn cái bia di động so với cái bia cố định thú vị. Sau đó bọn họ liền cùng nhau bắn chúng ta. Ta thừa nhận. Ta là kết liễu. Dưới tình huống như vậy. Thân là trưởng lớp. Ta nhất định muốn đoán phòng thủ chúng ta lớp đồng học. Sau đó ta liền mạo hiểm vũ tiễn vọt tới muốn cùng bọn họ lý luận. Nhưng ai biết đạo. Này đó quý tộc học trưởng đám nhưng lại không nên nói ta gây hấn. Liền đánh ta. đánh đập ta đầy đất lăn lộn. Dưới tình huống như vậy, chúng ta lớp các học sinh đã chạy tới khuyên can, rồi lại bị đám quý tộc học trưởng đánh. Lại nói tiếp, này đó đám học trưởng thân thể quả thật kém một chút, bọn họ đánh bọn ta, nhưng ngược lại chính mình lại bị thường mạt. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, có lẽ tại bị đánh đập quá lợi hại thời điểm, chúng ta lớp đệ tử có tự vệ biểu hiện. Nếu không Minh Hoa lão sư đúng lúc gấp trở về, e rằng. Nói tới đây, Chu Duy Thanh của chúng ta đã lại muốn than thở khóc lóc. Vì kia quý tộc lớp lão sư nếu không nhìn chính mình lớp các học viên một toàn bộ thương thế, e rằng đều phải tin tưởng hắn. Thải Thải nhìn về phía Minh Hoa cùng vị kia nam lão sư, nói Minh Hoa, Ngô Chính Dương, các ngươi sao? Sao lại thế này? Thân là lão sư, ở trên khóa thời điểm thế nhưng không ở trên lớp học. Do đó làm cho lưỡng toàn lớp kéo bè kéo lũ đánh nhau. Loại này ác tính sự kiện, tại cả toàn bộ học viện lịch sử thượng cũng còn là lần đầu tiên. Minh Hoa vẻ mặt ủy khuất cúi đầu, nhưng lại là cái gì cũng chưa nói. Chu Duy Thanh liền nói viện trưởng, cái này không thể trách Minh Hoa lão sư. Minh Hoa lão sư gì cả mẹ đến rồi, đây không phải đi về cơ cách toàn bộ na gì sao, ngài chàng. Minh Hoa cùng Thải Thải đồng thời đỏ mặt lên. Cơ hồ này đây đồng dạng ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thải Thải cả giận nói ngươi làm sao cái gì cũng biết. Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Chu Duy Thanh chặn lại nói chờ một chút. Viện trưởng, người xem như vậy như thế nào? Tuy rằng chuyện này không phải lớp chúng ta ghét, có thể dù sao quý tộc học trưởng đám cũng bị thương. Cái này tiền thuốc men ta xuất ra vậy, có cái gì xử phạt, ta cũng gánh chịu. Sẽ không muốn xử phạt chúng ta lớp đệ tử vậy. Dù sao, bọn họ cũng là vì cứu ta mới có thể bị đánh đập. Tự chúng ta tiền thuốc men ta xuất ra. Vừa nói, Chu Duy Thanh sao ra một bộ đầy đủ trung cấp ngưng hình quyển trục hộp gỗ đặt ở trên bàn. Thập phần có lễ phép hướng Thải Thải hành lễ sau, lúc này mới rời khỏi viện trưởng văn phòng. Ngô Chính Dương lão sư nhíu mày nói viện trưởng, ta cũng đơn giản hiểu biết một chút tình huống. Chuyện này đúng là chúng ta lớp đệ tử không đúng, chủ động gây hấn. Nhưng là, này đó bình dân đệ tử cũng quá độc ác. Chúng ta lớp hơn 40 người, có gần 20 người gãy xương, có mấy tên toàn bộ thương thế còn tương đối không nhẹ. Coi như chúng ta lớp đệ tử có kết, cũng không cần ác độc như vậy vậy. Vừa rồi vị này đệ tử lời nói không thể tin. Ta đến hiện trường thời điểm, bọn họ này đó bình dân đệ tử nhìn qua rất thê thảm, nhưng thực tế thượng thương thế nhưng lại đều không nghiêm trọng. Cuối cùng đều là chính mình đi, mà chúng ta lớp đệ tử đều là bị khiêng đi. Minh Hoa cười khẩy một tiếng, nói như vậy, Ngô lão sư là cảm thấy được chúng ta lớp đệ tử cũng đều lẽ tất nhiên bổn bị khiêng đi. Thậm chí là chết lưỡng toàn mới tốt chứ. Ngô Chính Dương cả giận nói Minh Hoa, ngươi không nên lẫn lộn thị phi. Chuyện này cho dù có kết, cũng là song phương kết. Hơn nữa, chúng ta lớp đệ tử còn ăn lớn như vậy mệt. Bọn họ na toàn bộ không đi xuất thân từ danh môn vọng tộc. Chuyện này nếu xử lý không tốt, e rằng đối với học viện danh dự bất lợi. Đủ rồi. Thải Thải làm gián đoạn Ngô Chính Dương lời nói, nhàn nhạt đạo. Chuyện này trải qua ta cũng khoảng chừng nghe rõ ràng. Xử lý kết quả như sau. Minh Hoa cùng Ngô Chính Dương thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc đứng lên. Thải Thải nghiêm túc đạo người khởi sự kia quý tộc học viện khai trừ học tịch, lập tức tách rời học viện. Ngô Chính Dương lớp nổi tất cả đệ tử, giống nhau ghi lỗi nặng xử phạt. Lại có bất cứ trái với nội quy trường học hành vi, đồng dạng khai trừ học tịch. Chu Duy Thanh ghi cảnh cáo xử phạt. Bình dân nhất ban cảnh cáo miệng xử phạt. Cái gì? Viện trưởng, cái này cũng quá không công bình. Ngô Chính Dương phẫn nộ nói chúng ta lớp đệ tử bị thương tổn nặng như vậy, xử phạt nhưng lại muốn như thế nghiêm trọng. Viện trưởng, ngài. Thải Thải trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Ngô Chính Dương, ngươi tại nghi ngờ của ta quyết định sao? Ngày hôm qua tiêu chủ nhiệm mới hạ đạt quý tộc đệ tử không được ức hiếp bình dân đệ tử mệnh lệnh. Hơn nữa cảnh cáo một nhóm người. Hôm nay liền xảy ra loại này ác tính sự kiện, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa này đó quý tộc đệ tử căn bản là không có đem học viện hồi sự. Như không giết một làm trăm, học viện uy nghiêm ở chỗ nào? Chính ngươi nếu đã cũng thừa nhận lỗi tại phía ngươi, còn có gì nói nữa? Huống chi, Minh Hoa có lý do không có mặt ở đó, ngươi thì sao? Ngươi có cái gì lý do ở giữa giờ dạy học không cùng của ngươi đệ tử cùng một chỗ? Nếu ngươi có mặt mà nói, sẽ phát sinh chuyện như vậy sao? Hiện tại ngươi có lưỡng toàn lựa chọn, một là phạt lương một năm, lưu viện xem xét. Một cái khác là ta chuẩn ngươi tự nhận lỗi từ chức. Đang nói ra lần này lời thời điểm, Thải Thải trong giọng nói đầy đủ toát ra một cỗ sát phạt quả quyết khí. Trong mắt hàn quang lóe ra. Mảy may chân thật đáng tin. Ngô Chính Dương sắc mặt liền thay đổi. Đúng là vẫn còn suy sụt nói nhanh tuân viện trưởng phân phó. Ngươi đi đi. Thải Thải huy phất tay. Ngô Chính Dương xoay người đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Minh Hoa rõ ràng nhìn ra thân thể hắn có phần chớp lên. Ngô Chính Dương đi rồi. Viện trưởng văn phòng liền còn lại Minh Hoa cùng Thải Thải. Minh Hoa đặt mông ngồi ở ghế trên. Tức giận đạo Thải Thải tỉ. Chu Duy Thanh tiểu tử này quá gây chuyện. Ngươi làm sao liền dễ dàng như vậy buông tha hắn? Thải Thải nói không buông tha thì làm được gì? Không xét hắn có phải hay không làm bộ, ít nhất hôm nay chuyện này hắn chiếm phần đúng. Hoa Hoa, ngươi hôm nay thật sự đến kia toàn bộ chưa? Không có. Tên hốn kia bịa chuyện. Của nàng xinh đẹp mặt đỏ thấm. Thải Thải nhíu mày, cái này toàn bộ Chu Duy Thanh cũng thật không là cái gì thứ tốt. Hắn nếu không phải là ngưng hình sư, ta đã sớm đem hắn đưa đến Thiên Châu học viện đi. Ngươi trở về cảnh cáo hắn, hắn nếu còn dám tại học viện nháo sự, ta nhẹ hù hắn không được. Vừa nói, Thải Thải mở ra Chu Duy Thanh vừa rồi lưu lại hộp gỗ. Đem bên trong ngưng hình quyển trục lấy ra nhìn nhìn trung cấp ngưng hình quyển trục. Hắn nhưng thật ra thực không tiếc tiêu tiền. Nghe nói, hắn buổi sáng còn bán hai bộ cho Diệp Phao Phao. Hoa Hoa, ngươi muốn xem nhanh hắn, lần sau hắn lại gây chuyện, ta tuyệt sẽ không dễ dàng như thế hù qua hắn.